một vầng dương lẻ loi chân trời. Tôi ví vai em như một mùa xuân hoa trái yêu đời. Tôi ví áo em là sương vời vợi trong gió giận hờn. Tôi ví dáng em là tranh liêu du bên hồ trắng soi. Tôi ví da em trắng như ngọc lan chân gợi trên ngàn. Tôi ví tay em như tay nàng tiên đôi tám ngoan hiền. Tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời. Tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trên trời hiếm hoi. Phải chăng môi thắm là diêm mùa hạ từng thiêu tôi cháy như cho tàn tà. Tôi gọi em là vạt nắng trái tim ngoan. Tôi ví ra em trắng như ngọc lan chân gợi trên ngàn. Tôi ví tay em như tay nàng tiên đôi tám ngoan hiền. Tôi ví tóc em là mây thần thoại rơi xuống cuộc đời. Tôi ví mắt em là ngôi sao sáng trên trời hiếm hoi. Phải chăng môi thắm là diêm mùa hạ từng thiêu tôi cháy như cho tàn tạ. Tôi gọi em là vạt nắng